Ông xã chuẩn sói ca. Chương 18, tham gia bữa tiệc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàn Nghi lắc đầu, không phải cô không tin vào năng lực của dì Dương. Nếu như chỉ là một gia đình bình thường, không cần dì Dương ra tay, bản thân Đàn Nghi cũng giải quyết được. Nhưng Tiền gia thì khác. Tiền Phi Ư, Lục Thượng Hàn đứng dậy đưa ra trước mặt cô một tờ thiệp mời. Đàn Nghi nhận lấy tờ thiệp, đây chính là thiệp mời sinh nhật của Tiền Phi. Nét mặt vui vẻ, lại có chút ngần ngại. Bên trên chỉ ghi mời Hàn thiếu gia. Tôi có thể đi cùng bạn mà. Đàn Nghi gật mạnh, dù sao cô và hắn cũng có mối quan hệ là vợ chồng sắp cưới nên cùng nhau xuất hiện cũng chả sao. Chỉ cần hai người họ chưa chính thức công bố, Bạch Văn Bình và Đường Xa Xa sẽ không bao giờ biết được. Đàn Nghi thay một bộ lễ phục đáng yêu màu đen, khuôn mặt thanh xuân trẻ trung, làn da trắng hồng khỏe khoắn, hàng lông mày cong cong thanh thoát, làn môi không tô son mà hồng hào tự nhiên. Chả cần trang điểm, cô đã có sẵn vẻ đẹp quyến rũ thu hút ánh nhìn. Hai người họ đến bữa tiệc nhà họ Tiền, rất nhanh chóng tách nhau ra. Đàn Nghi vừa xuất hiện đã thu hút ánh nhìn của nhiều người, có vài nam sinh còn mạnh dạn đến bên chào hỏi cô. Tâm tư Đàn Nghi không nghĩ tới việc này, cô còn đang mải tìm bóng dáng Bạch Văn Bình cùng Đường Xa Xa. Lục Thượng Hàn xuất hiện trong bữa tiệc, khiến bữa tiệc như dậy sóng. Sinh nhật Tiền Phi, Tiền gia đã mời rất nhiều bạn học của Tiền Phi cùng với cả những nhân vật máu mặt trong giới kinh doanh. Nhưng Lục Thượng Hàn hơn Đan Nghi và Tiền Phi vài tuổi, đáng nhẽ hắn sẽ không bao giờ xuất hiện tại một bữa tiệc như này. Sự xuất hiện của hắn khiến không ít người ngạc nhiên và chú ý không chỉ bởi vì danh thế đáng gờm của hắn trong giới mà còn bởi tướng mạo khí chất cuốn hút của hắn. Ngũ quan như tuyệt phẩm điêu khắc từ tượng ngà, khiến hắn nổi bật giữa đám đông. Thân hình cao lớn, hoàn hảo đến từng cm thu hút ánh nhìn. Nhất là khi ở giữa đám nam sinh, trên người hắn toát lên khí chất cao quý, toát lên phong thái đĩnh đạc của một người thành đạt, sự bá đạo của kẻ có quyền thế. Rất nhanh, các nam thanh nữ tú vây quanh hắn, hỏi han chúc tụng không ngừng. Nhưng phần đông cũng chỉ là dám đến chào hỏi qua loa vài câu. Sự bá đạo toát ra từ hắn khiến người đối diện phải chịu sức ép quá lớn. Đàn Nghi đưa ánh nhìn về phía hắn, thật không ngờ sức hút của hắn lớn đến vậy. Bản thân Lục Thượng Hàn thì hoàn toàn không có chút cảm xúc nào trước sự nhiệt liệt chào đón của mọi người. Chỉ khi cảm nhận thấy ánh nhìn của Đan Nghi, ánh mắt hắn mới có chút thay đổi. Đan Nghi bị ánh mắt hắn nhìn làm cho ngại ngùng. Cô thu lại ánh nhìn, tiếp tục tìm kiếm bóng dáng hai kẻ kia. Đường Xa Xa đang nói chuyện với một người làm của Tiền gia. Ả diễn rất giỏi, trước đây đến Đan Nghi cũng coi ả là người bạn thân thiết thì đủ biết trình độ diễn của ả xuất sắc tới đâu. Lát sau, người làm của Tiền gia dẫn ả lên lầu. Trên gác, Tiền Phi đã mặc đồ chỉnh tề, giờ đang chọn trang sức kết hợp. Tiền Phi sở hữu vẻ đẹp nổi bật cao ngạo, chỉ một cái nhướn mày cũng đủ để mê hoặc ánh nhìn của người khác. Đường Xa Xa bắt đầu nịnh bợ, Tiền Phi hôm nay cô trang điểm thật đẹp, làm nổi bật màu da đầy sức sống của cô, tôi có nằm mơ cũng muốn có làn da rám nắng khỏe mạnh như của cô. Tiền Phi sớm đã quá quen thuộc với những lời nịnh hót, nhưng Đường Xa Xa có thể để ý đến những tiểu tiết như vậy cũng khiến cô ta nhìn kỹ hơn Đường Xa Xa. Nhìn Đường Xa Xa một chút, cảm ơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền Phi và Đường Xa Xa là bạn cùng lớp nhưng cũng không giao tiếp nhiều. Cách chương.